Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Tại sao những quốc gia cho bán tờ báo Playboy và cho chiếu phim 18 cộng tự do, thì ở những quốc gia đó những vấn nạn về ly dị, những vấn nạn quấy rối tình dục lại nhiều? Vì đấy có phải là thức ăn của tâm không? Thức ăn của tâm nó là quá xúc, mắt nó nhìn phim Playboy, báo Playboy nhiều, thì họ và ái nó thích cái đó. Thế là lát nữa nó đi vô thang máy, nó thấy một cô y như trên bộ phim nó vừa mới xem, thì nó xúc luôn. Gì đó, đúng rồi. Khi nào làm cho nó dừng xúc thì tâm quan sát nó nhảy vào. Còn tâm tạo tác nó nhảy ra là nó xúc. Tâm quan sát nó biết quan sát lại nó, chứ không phải quan sát đối tượng nhá. Nó quan sát lại đó, nó nhận ra nó bị tham. Đây, tâm quan sát. Quan sát nhận diện ba độc trong tâm của mình. Phải nhận diện ra ba độc. Các bạn bước vô thang máy, vừa mới xem tờ báo Playboy xong, tự nhiên có một cô rất giống cái cô trên báo đi vào ăn mặc hở hang, óng ẹo. Trong thang máy có một mình với cô ta, mà lúc đó là đi về là 10 giờ đêm. Thì trong tâm nó khởi sinh lên cái lòng tham chính là. Nhưng khi vừa khởi sinh lên nhờ chánh niệm mà nó nhận diện, nó xử lý cái thân của mình, thế là sao? Còn nếu không thì lúc này thú tính nó khởi sinh. Thú tính nó chính là tâm tạo tác. Thú tính nó khởi sinh. Nên tại sao con nít bây giờ nó tình dục sớm, nó bồ bịch sớm? Vì thức ăn của tâm nhiều quá. Thức ăn như liên quan về xúc thọ ái với những cái thứ tình dục ấy, nó nhiều quá. Nó không cố ý vào mà các đơn vị quảng cáo vẫn cứ nhảy vào mặt nó cơ mà. Từ YouTube đến Facebook đều sẵn sàng nhảy vào mặt nó. Đó. Thế mình phải hiểu cái vấn đề này. Cách để xử lý cái tiến trình này nha, là các bạn phải cắt xúc. Có ba cái cắt này. Cắt này là cắt xúc này. Cắt xúc là cắt ở thân. Mắt đang nhìn thì đừng nhìn người ta nữa. Người đang ngồi gần họ dẫn đến mùi hương của họ cứ bay vào mũi mình thì ngồi xa ra. Làm chung công sở, tiếp xúc thường xuyên, không thể thoát được mà cũng chưa đi học thiền, nộp đơn nghỉ việc. Đấy là cắt xúc đấy. Ô, nghiện heroin có phải do tiến trình này không? Các bạn có một đứa con nó bị nghiện, các bạn đi cai nghiện 3 năm nó hết nghiện, tại sao về đến nhà 3 tháng nó nghiện lại? Về đến nhà 3 tháng là nó xúc thọ ái với những con nghiện cũ trong xóm, đúng không? Bạn bè rủ rê, lập tức cái tiến trình này nó vận hành, nó nghiện trở lại. Thì phải bán nhà mà đi, đừng ở xóm cũ nữa mới thoát được. Các bạn hiểu tiến trình này các bạn mới xử lý được đời sống nha, không là không xử lý được đâu. Cắt xúc là một yếu tố rất hiệu quả. Cắt xúc. Các bạn thấy tôi đeo mắt cận này này, tại sao có nhiều bạn bảo tại sao anh không đi mổ mắt? Mắt anh có 3,5 độ, mổ cái là khỏi đeo. Mắt cận có cái hay gì? Thì tôi là người đi dạy rất nhiều, đúng không? Mà rất nhiều học viên đến lớp học ăn mặc rất hở hang. Thì ai mà ăn mặc hở hang quá, tôi chỉ cần ngác cái kính lên đây thế là xong. Cả tôi thấy cả lớp giống nhau cả. Hoa hậu hay là thị nở giống nhau hết. Thì mình cắt xúc. Mắt không còn tiếp xúc với đối tượng nữa thì tâm thọ và ái nó không vận hành, tâm tham không vận hành nữa. Rất đơn giản. Chưa cần biết thiền nhé. Và đây là một pháp môn tu tập đấy. Trong kinh điển nó ghi là thu thúc lục căn. Thu là thu về, thúc là quản, thúc quản lý. Thu về quản lý giác quan. mắt là một giác quan, mình phải thu nó về mình quản lý. Dịch ra ngôn ngữ hiện đại là đóng bớt các giác quan, đóng bớt các giác quan lại. Khi đi thiền các bạn được mở mắt hay nhắm mắt, hầu hết ngắm ở cái nơi thì ồn ào hay yên tĩnh, yên tĩnh, ngồi im hay động đậy, ngồi im để nó đóng bớt các giác quan lại. Các giác quan nó cứ đóng dần, đóng dần, đóng dần. Mà đóng hết tất cả các giác quan rồi thì còn một giác quan vận hành thôi, một cái ý căn này. Thì mình bắt đầu dùng tâm để soi lại tâm của mình, bắt đầu từ đó mình nhận diện cái tâm. Thì phải đóng năm cái thằng hướng ra ngoài, mắt tai mũi lưỡi thân nó hướng ra ngoài, mình đóng lại hết thì còn cái thằng ý nó xoay vào bên trong, nó soi chính nó. Cắt xúc nha, là quan trọng đó đấy. Ăn mặc kín đáo cũng là một dạng cắt xúc, đúng không? Ăn mặc hở hang là tăng tiếp xúc, hở chỗ nào thì chỗ đó nó xúc gì nữa. Thế đó, nên các bạn mặc quần rách, quần mô đen, bây giờ quần rách đùi, rách đầu gối, rách mông, rách lung tung cả, đó là tăng xúc đấy. Những bạn nào mà ăn mặc hở hang nhiều quá, thường lấy chồng sở khanh hay lấy chồng quân tử sở khanh, thì ai thích xúc mấy cô gái hở hang, sở khanh hay quân tử? Sở khanh nó xúc nhanh hơn, nó thấy hở hang nó đến nó xúc nhanh hơn. Thì mấy cô gái hở hang gieo nhân hở hang để gặp sở khanh, gieo nhân sống đứng đắn đàng hoàng thì gặp quân tử, đấy không? Tiến trình xúc thọ ái, cắt xúc là dễ nhất nha. Câu phải thuộc lòng này, đó là gì? Ly dục ly bất thiện pháp, thu thúc lục căn, thuộc cái câu thu thúc lục căn. Hoặc là các bạn gọi là thuộc câu đơn giản cắt xúc đơn giản. Còn trong cái vấn đề mà tôi tuyển thư ký với trợ lý thì thường là tôi tuyển thư ký trợ lý nam nhiều hơn nữ. Thường là tôi hay tuyển nam hơn, tôi ít tuyển nữ. Tuyển nữ vẫn được, nhưng mà mình phải lựa. Thứ nhất làm được việc, và thứ hai gì? Không có nét đảo hoa. Không có nét đảo hoa. Số đẹp không quá quan trọng đâu, người xấu mà có nét đảo hoa vẫn chết như thường. Cái nét đảo hoa, học nhân tướng dễ biết cái nét đảo hoa. Đi công tác xa, đi công tác xa, các bạn lôi theo thư ký, lôi theo trợ lý thì thư ký trợ lý nam không có vấn đề gì. Đi công tác xa mà thư ký trợ lý nữ nó đi cùng mình là có phải bị tiến trình xúc nó xuất hiện không? Lưu ý tiến trình xúc thọ ái mà biết cách dùng thì nó gắn kết tình yêu, mà không biết cách dùng thì nó ly dị rất nhanh. Nó như con dao hai lưỡi. Rồi, vừa đến cắt thọ này. Cắt thọ, những bạn nào mà quán thọ rồi thì sẽ hiểu cách cắt thọ. Cắt thọ là đưa tâm quan sát vào cảm giác của mình, nhìn cái cảm giác đó một lúc rồi kệ nó lướt cho qua, thế thôi, mặc kệ nó. Quan sát cái đỉnh đầu của mình thấy nó ngứa ngứa rồi mặc kệ nó, quan sát tiếp. Tức là bản chất là mình nhận diện từng cái cảm giác trên thân của mình rồi mình kệ nó, mình đừng làm gì nữa. Là cách cắt thọ nha. Thiền quan sát quá trình thọ, không phản ứng chỉ quan sát, không dính mắc cũng không chối bỏ, chỉ quan sát thôi là cắt thọ. Cắt ái, cắt ái thì bắt buộc các bạn phải quan tâm mới cắt được ái. Cắt ái mà thô, ví dụ các bạn yêu tiền thì cách thô nhất là vác tiền đem đi cho. Các bạn là một người tỷ phú, vác tiền đem đi cho hết, đấy là một dạng của cắt ái. Nhưng mà các bạn đem đi cho hết, nhưng thực sự tâm của các bạn luyến tiếc hay không, chỉ có bạn mới biết. Phải cái cắt ái theo chiều sâu, không phải là đem đi cho, mà cắt ái theo chiều sâu là nhìn được cái tâm của mình để rồi buông cái tâm này ra. Thì cái này nó gọi là quán tâm, nhận diện tâm của mình là chúng ta mới cắt được ái. Nhận diện được cảm giác của mình chúng ta cắt được thọ. Nhận diện những cái cảm xúc trên thân của mình, và nhận diện được cái thân của mình để mà biết đóng giác quan và quan sát người kể. Né tránh có nhiều trường hợp vẫn tốt như thường, mà hình dung nha, đối tượng nó mạnh quá phải né tránh. Ví dụ các bạn lọt vào một cái vũ trường đủ thứ nó ồn ào hết, các bạn cắt kiểu gì? âm thanh của nó ồn ào, hàng chục cô thì nhảy nhót xung quanh thì la liệt mấy thằng ăn nhậu. Các bạn cắt thọ cắt ái kiểu gì? Đúng rồi, cắt xúc, bỏ mà đi đấy là cắt xúc. Nhắm mắt lại không ăn thua vì tai nó còn nghe. Thì đứng lên đi về, chỉ bấy nhiêu thôi. Cắt không có cho tiếp xúc nữa. Điều từ tiến trình này là các bạn bắt đầu quan sát thân, thọ và tâm rồi đấy. Đây là tiến trình của tình cảm nhé. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.